Chương 691 sắc trời đã dần sáng lên. Những người bị thương trong doanh trại đã được vận chuyển đến bờ sông để lên tàu, và sau đó phản ứng, những người hộ tống đã đi theo con tàu. Trong doanh trại, Selena đang chỉ huy dòng đoàn cương hỏa tổ chức lại phòng thủ và cảnh giới của doanh trại. Có thể thấy được cảm xúc của người phụ nữ này đang trên bờ vực của cơn thịnh nộ. Trần Nặc cũng lười đi đến lúc này để hứng xui xẻo. Những người như quái vật biển và Hoàng Kim Điều đã chọn nghỉ ngơi, trong khi Bonfrey đã đi đến lều y tế để gặp giáo sư. Trần Nặc hắn cư nhiên cũng mang theo Satorio Co trở về lều trại của mình nghỉ ngơi. Trong cuộc tập kích đêm qua, lều trại của Trần Nặc bị hủy diệt, lều trại mới phân phối cho hắn, Trần Nặc cố ý chọn một địa phương ở rìa doanh địa. Về phần Harvey nổi tiếng với nhan sắc này, mang theo một người phụ nữ Nhật Bản ở một lều trại, lại hết lần này tới lần khác chọn một cái lều ở vị trí thiên vị nhất. Mọi người sẽ nghĩ gì? Dù sao Trần Nặc cũng không sao cả. Háo sắc là chân to Harvey, có quan hệ gì với Trần Diêm La? Lúc đi vào trong lều trại, Trần Nặc đã bất động thanh sắc, đem tinh thần lực của mình phóng thích ra ngoài, nhanh chóng ở chung quanh lều trại thành một vòng rào chắn ngăn cách. Sau đó, ngay phía sau Trần Nặc, Satorio Co vừa mới đi vào. Bỗng nhiên, Trần Nặc mạnh mẽ xoay người, hung hăng nắm về phía cổ Satorio Co. Phanh! Ngay khi ngón tay Trần Nặc cơ hồ sắp chạm vào cổ họng người phụ nữ này, ánh mắt Satorio Co chớp động như thiểm điện, sau đó khuỷu tay một cái, ngăn cản Trần Nặc tập kích. Đồng thời thân hình nhạy bén hướng một bên nhanh chóng né tránh. Trần Nặc mặt cười lạnh, vặn người lại lên. Đồng thời tinh thần lực bốn phương tám hướng quấn quanh như tờ nhện. Satorio Co gắt gao hé miệng, lại bỗng nhiên thân hình chấn động, vươn tay, niệm lực võng ngăn ở trước mặt cô đã bị cô trực tiếp cắt ra. Đồng thời thân hình mập mạp của người phụ nữ này lại lấy thân hình nhạy bén hoàn toàn không phù hợp với hình thể nhanh chóng bắn vào trong ngực Trần Nặc. Trần Nặc lập tức đưa tay cản nắm đấm người phụ nữ này vào bộ vị trái tim mình. Trở tay đập vào xương sườn đối phương, Satorio Co lần nữa bị ngăn cản sau đó mượn thế lui về phía sau. Trong vài giây ngắn ngủi, hai người ở trong lều chạy chật hẹp này nhanh chóng giao thủ 5-6 cái. Trần Nặc lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, không cướp công nữa, mà là chủ động lui ra phía sau vài bước đứng ở mép lều chạy, cười lạnh nhìn Satorio Co. Ánh mắt Satorio Co thay đổi, cũng lui về phía sau, thấp giọng nói, Harvey tiên sinh. Hừ, lúc này ngược lại không sợ hãi. Thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh. Satorio Co trầm mặc một chút, nâng mí mắt lên nhìn Trần Nặc, ngươi hoài nghi ta, từ trước khi xuất phát, ngươi đang ngụy trang mình thành một phế vật yếu đuối, vì sao? Satorio Co chần chờ một chút, thấp giọng nói, ngụy trang chính mình vô hại, trốn ở phía sau cường giả, đây là đạo sinh tồn của ta. Nhưng ta không phải là kẻ thù. Trần Nặc nhìn chằm chằm người phụ nữ này, hít sâu một hơi, như vậy, xin ngươi giải thích cho ta một chuyện đi. Ngươi nói đi. Trước khi bị tấn công tối qua, Bonfrey nói rằng hắn đang tìm kiếm giáo sư bên ngoài và bị quấy rầy bởi ý thức, trong trại, quái vật biển, Hoàng Kim Điểu, và ta, tất cả chúng ta đều bị quấy rầy bởi ý thức. Cho dù là cường giả như quái vật biển, cũng đều đang ngủ thiếp đi dưới sự quấy nhiễu. Tôi cũng ngủ. Nhưng cô Satorio Co, khi ta thức dậy, ngươi không ngủ. Ngươi tỉnh táo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin vui lòng cho ta biết lý do tại sao tất cả những người có khả năng của chúng ta chỉ có ngươi, dường như không bị quấy rầy bởi ý thức. Nói xong, Trần Nặc không chút che giấu, đã đưa tay cầm lấy một thanh chủy thủ, lạnh lùng nhìn người phụ nữ này. Ta Sato Lương Tử trần chờ một chút, đang muốn nói cái gì? Harvey, hên ngoài lều đột nhiên truyền đến âm thanh của Vanner. Trần Nặc lập tức biến sắc, làm một cái thủ thế cấm âm với Satorio Co, sau đó mở miệng lớn tiếng nói, làm sao vậy? Thôi nào. Giáo sư tỉnh rồi. Trần Nặc trong lòng khẽ động. Hắn nhìn người phụ nữ Nhật Bản trong mắt, Sato hít sâu một hơi, lại bỗng nhiên buông hai tay xuống, cũng buông nắm đấm ra. Ta có thể giải thích cho ngươi nhưng ta thực sự không phải là kẻ thù. Vậy thì đợi lát nữa rồi nói sau. Trần Nặc rốt cục cũng thu dao găm trở về, trước tiên đi thăm giáo sư. Được. Satorio Co gật đầu, Trần Nặc lại trực tiếp đến gần nàng, bỗng nhiên liền vươn tay ra với cô. Satorio Co theo bản năng muốn né tránh. Lại nhận thấy Trần Nặc cũng không sử dụng bất kỳ niệm lực nào, động tác trong tay cũng rất mềm mại, không nhúc nhích. Trần Nặc lại trực tiếp kéo cổ áo Sato ra một chút, hai cái cúc trực tiếp rơi xuống đất. Được rồi. Nói xong, Trần Nặc một tay cởi thắt lưng bên hông mình, xoay người đi ra khỏi lều trại. Sống rất gian nan và nở nhìn Trần Nặc từ trong lều đi ra, trong tay còn đang sửa sang lại thắt lưng bên hông. Sau đó nhìn Satorio có cũng đi ra từ phía sau, cổ áo quần áo rõ ràng mở ra một khối thật lớn. Trong ánh mắt Va nở hiện lên một tia không cho là đúng. Harvey tiên sinh, mặc dù ta không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của ngài, nhưng chúng ta vừa trải qua một cuộc tấn công, và bây giờ, ta khuyên ngài nên cẩn thận.